Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, cảm giác không ổn. Ngày 23 tháng 1, chiêu mộ lệnh truyền đạt. Ngày 24 tháng 1, lục tục có người đến ma võ, điền mục cũng bắt đầu chính thức bế quan. Ngày 25 tháng 1, ở Phương Bình Trù bị thiên bộ đồng thời. Đông Sơn, Tần Phượng Thanh đợi được Huyền Minh Thiên đám người kia, tổng cộng 40 người, già trẻ đều có, cửu phẩm cảnh 3 người. Phương Bình trước nhìn thấy 3 vị kia, lần này đều đi ra rồi, bát phẩm cảnh 6 người, thất phẩm cảnh 11 người, trung phẩm cảnh 20 người, không một hạ phẩm, dù cho những thiếu niên kia, cũng đều là võ giả trung phẩm cảnh. Thông đạo dưới lòng đất, giờ khắc này đã biến mất, võ giả hiệu suất cực nhanh, nơi đây giờ khắc này xuất hiện chính là một cái hiện đại hóa đại sảnh. Cái đại sảnh này, trên thực tế là trương đào Nazi một nơi hoàn chỉnh đại sảnh trực tiếp làm ra. Trong đại sảnh, do Ngô Khuê Sơn xuất đội, cộng thêm Long Vương Lâm Long mấy vị cường giả cửu phẩm dẫn đầu, đồng thời đến tiếp người. Nói là coi trọng, trên thực tế vẫn là vì trông coi những người này, trấn áp những người này, để ngừa những người này xuất hiện làm loạn, xuất hiện biến cố, gặp qua chư vị tiền bối. Khi thấy những người kia xuất hiện, Ngô Khuê Sơn cực kỳ khách khí, ôm quyền khách sáo một câu. Lúc này, Tần Phượng Thanh tiến lên, giúp đỡ giới thiệu, chư vị tiền bối. Vị này chính là Hoa Quốc Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng Ngô Khuê Sơn Bộ trưởng. Vị này chính là Trung ương Chính phủ Lâm Long Đại Tông Sư. Vị này chính là Quân Bộ Tư lệnh Phó Quách Hiên Tư lệnh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh từng cái giới thiệu. Lần này tới nơi đây cửu phẩm chỉ có 3 vị này. Bát phẩm cảnh đúng là có mấy người. Nghe Tần Phượng Thanh giới thiệu, đến từ Huyền Minh Thiên Tử Bính, tất cả mọi người có chút không biết rõ những chức vị này phân chia. Bất quá vẫn là cười gật đầu ra hiệu. Từ Bính khách sáo nói, quấy dày, nhiều năm chưa từng ra Huyền Minh Thiên. Từ Bính khách sáo vài câu, trong đám người, những người khác lại là tò mò nhìn chung quanh. Đây chính là nhân gian giới. Có thiếu niên không nhịn được thấp giọng nói, nồng độ linh khí thật mỏng manh, chẳng trách đều nói nhân gian giới chính là đất không lông. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn mọi người đúng là không quản bọn họ. Trong đám người một ít trung niên nhưng là hướng những thiếu niên này trừng mắt. Lần này ra Huyền Minh Thiên, đại đế từng nói, tận lực không muốn cùng nhân gian giới cường giả phát sinh xung đột. Đương nhiên, cũng không muốn rơi xuống Huyền Minh Thiên mặt mũi. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy nhân gian giới nồng độ linh khí quá thấp, để bọn họ có chút không dễ chịu. Có thể mới đến, vẫn là trước tiên biết rõ tình hình cho thỏa đáng. Trong mọi người, Từ Bính bọn họ chỉ nhận thức Tần Phượng Thanh. Đối Ngô Khuê Sơn mấy người, Từ Bính xem thêm Ngô Khuê Sơn vài lần, hơi có chút cảnh giác, nhưng cũng không quá để ý. Hai bên khách sáo một phen, Từ Bính khách khí nói, Ngô bộ trưởng, Phương tiểu hữu mấy vị, lần này chưa từng nhìn thấy. Ngô Khuê Sơn cười nói, Phương Bình hiện tại đang bận mới bộ thành lập việc, việc này cùng chư vị tiền bối lần này xuống núi cũng có quan hệ. Lần này chư vị tiền bối xuống núi, chúng ta muốn đi địa phương chính là Ma Đô, cũng chính là Phương Bình hiện tại ở địa phương. Chư vị tiền bối có gì không rõ việc, cũng có thể hỏi dò Tần Phượng Thanh. Các tiền bối nhiều năm chưa từng xuống núi, đối hiện đại việc e sợ cũng có chút không quá hiểu. Bất quá ta từng tin tưởng chút thời gian mọi người liền có thể thuận lợi tại Hoa Quốc sinh hoạt. Rồi, những người này, lần này đều sẽ an bài đến Ma Đô đi. Thiên Bộ Tổng Bộ hiện nay còn không xác định địa điểm, bất quá Phương Bình ở Ma Đô, 89/10 sẽ đem tổng bộ sắp xếp đến Ma Đô. Từ Bính những người này cũng đều sẽ giao cho Phương Bình. đến mức Phương Bình làm sao áp chế bọn họ. Đó là thiên bộ sự, nếu như ngay cả mấy vị này đều không thể trấn áp, vậy thiên bộ thành lập liền thành chuyện cười rồi. Từ Bính cười gật đầu. Bên cạnh, Tác Giáp nhưng là truyền âm nói, nhân gian giới lần này càng chỉ sắp xếp những người này nghênh đón chúng ta. Chúng ta phụng đại đế chi mệnh ra huyền minh thiên, đại đại đế cất bước nhân gian giới, cỡ nào thất lễ, bọn họ là đại đế sứ giả, không dám nói để ngụy hoàng cường giả như vậy nghênh tiếp. Có thể chân thần ít nhất muốn xuất hiện, có thể hiện tại, không những không có chân thần, đối phương cũng không có làm bất luận cái gì nghênh tiếp cử chỉ. Năm xưa, bọn họ xuất hiện tại nhân gian giới, bách tính không không quỳ xuống đất nghênh tiếp, nhân gian đế vương cũng phải tế thiên cúi chào. Hiện tại, cái gì đều không? Tác Giáp bất mãn, Từ Bính cấp tốc truyền âm nói, tạm thời dừng nộ, lần này ra huyền minh thiên, chính là đại đế mở đường, không thể gây chuyện thị phi. Hiện tại đối nhân gian giới cái gì đều không rõ ràng. Lần trước đi ra đều là trăm năm trước chuyện, lúc này gây sự, một khi chọc giận ngụy hoàng đó mới là phiền phức. Từ Bính trong lòng cũng có chút nghiêm nghị. Trăm năm trước, hắn ở nhân gian giới trò chơi hồng trần, hầu như chưa từng gặp bản nguyên cảnh võ giả. Hiện nay, mới ra đến lại liền nhìn thấy ba vị. Nhân gian giới thực lực võ giả tăng trưởng rất nhanh. Đại đế nói loạn thế e sợ thật nhanh đến rồi. Loạn thế sắp tới, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Mỗi một lần đại loạn trước, đều sẽ có một nhóm cường giả đỉnh cấp hiện lên. Đương nhiên, cũng sẽ có một nhóm cường giả đỉnh cấp vẫn lạc. Từ Bính mọi người còn đang suy nghĩ những này, Ngô Khuê Sơn đã mang theo mọi người đi ra đại sảnh. Ngoài đại sảnh, dừng mấy chiếc xe buýt. Từ Bính tất cả mọi người là có chút kỳ quái nhìn những chiếc xe này. Giờ khắc này, bọn họ vị trí gần như là ở Vương Mẫu Trì phụ cận. Bất quá ngày xưa du khách rất nhiều Vương Mẫu Trì, hôm nay cũng không có bất luận cái gì du khách. Tần Phượng Thanh thấy bọn họ hiếu kỳ, cười nói, chư vị tiền bối, đây là ô tô, công cụ thay đi bộ, chúng ta cưỡi ô tô, đi Ma Đô bên kia, ô tô. Từ Bính nhìn quanh một vòng, những người khác thật giống có chút lạnh nhạt, cũng không có ý giải thích, điều này làm cho hắn cũng có chút không phục, giờ khắc này nhìn tới nhìn lui. Cũng là Tần Phượng Thanh đồng ý vì bọn họ giải thích nghi hoặc rồi. Nghĩ tới đây, Từ Bính thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu còn có cái người quen tại. Hơn nữa Tần Phượng Thanh bên này, đại đế cũng phải chính mình tiếp xúc nhiều. Vừa vặn, cái này cũng là cơ hội. Ở những cổ nhân này hiếu kỳ trong ánh mắt, Ngô Khuê Sơn sắp xếp một hồi, đem Tần Phượng Thanh cùng mấy vị cường giả sắp xếp đến cùng một chỗ. Hắn trái lại không cùng những cửu phẩm này cùng nhau, mà là lên cuối cùng một chiếc xe ô tô, chậm rãi chạy cách Vương Mẫu Trì, lái về Ma Đô. Phía sau trên chiếc xe kia, Lâm Long truyền âm nói, Ngô Bộ trưởng, thật phải đem những người này giao cho Phương Bình đến thu xếp. Ba vị cửu phẩm cảnh, thực lực đều không yếu. Cái kia Từ Bính, e sợ bản nguyên đạo có 8 đoạn rồi. Phương Bình không hẳn có thể áp chế đối phương. Huống hồ lần này đi tới Ma Đô, Ma Đô chính là nhân khẩu khu tụ tập. Một khi phát sinh xung đột, vậy thì phiền phức rồi. Không phải Ma Đô, là hải đảo, Ngô Khuê Sơn giải thích. Thứ nhất trường quân đội vị trí. Lần này, thứ nhất trường quân đội bên này chuẩn bị di chuyển, chuẩn bị cùng ma võ tiến hành hợp nhất. Bọn họ rời đi, Phương Bình rất có thể sẽ đem thứ nhất trường quân đội cho rằng thiên bộ tổng bộ đến kinh doanh. Đã như thế, khoảng cách Ma Đô còn có đoạn khoảng cách, có thể ba vị cực phẩm, nhiều vị võ giả thất bát phẩm đồng thời làm khó dễ. Vậy cũng là đại nguy hiểm. Lâm Long vẫn còn có chút không quá yên tâm. truyền âm ngữ khí đều trầm trọng không ít. Mấy vị bộ trưởng lại yên tâm đem những người này giao cho Phương Bình bọn họ. Quá mạo hiểm rồi, theo ta thấy, không bằng ngay tại chỗ trông giữ, hoặc là thẳng thắn trực tiếp đưa xuống địa quật. Yên tâm đi, Phương Bình hẳn là có chuẩn bị. Ta nghe ngữ khí của hắn, những người này không lật nổi bọt nước. Hy vọng như vậy, Lâm Long thở dài, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngay ở Ma Đô phụ cận, này một khi xảy ra chuyện, Ma Đô mấy chục triệu nhân khẩu, có thể không ngăn được những cửu phẩm này. Cũng trong lúc đó, Ma Đô địa quật, bờ cấm kỵ hải, Phương Bình cười mặt đều nở hoa rồi. Trước mặt rất nhiều đồ ăn vặt ném ra đến. Vẻ mặt tươi cười nói, Miêu huynh, đi nhân gian giới vui đùa một chút làm sao? Bây giờ nhân gian giới tốt đồ chơi quá nhiều, ăn ngon đồ vật cũng quá nhiều. Ngươi không phải yêu thích bơi à? Không thích, Thương Miêu trả lời thẳng thắn, vừa ăn đồ hộp, vừa lắc đầu to nói, bản Miêu lại không phải chó lớn, không thích bơi lội. Người này chính là cái kẻ ngu si. Nhà ai mèo yêu thích bơi rồi? Chuyện không có cách giải quyết mà thôi. Bản Miêu vì che lấp hơi thở mới tiến vào cấm kỵ hải. Kẻ ngu này nghĩ như thế nào? Lại cảm thấy nó yêu thích bơi. Phương Bình mặt không biến sắc. Tiếp tục cười nói. Vậy chính là ta nói sai. Lần này Huyền Minh Thiên có một ít người đi ra. Đến nhân gian giới. Miêu huynh có hứng thú gặp một lần sao? Huyền Minh Thiên, Thường Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dò hỏi, Huyền Minh Thiên, cái nào Huyền Minh Thiên? Bản Miêu ngẫm lại, Thường Miêu rơi vào trầm tư, một lát sau mới vừa ăn vừa hàm hồ nói, có hai cái Huyền Minh Thiên nha, một cái là Huyền Minh Cung Hoa Thiên, một cái là Huyền Minh Cung Khánh Thiên, thật giống là như vậy. Không đúng ư, Huyền Minh Cung Khánh Thiên thật giống bị ai đâm nổ tung rồi. Ai đâm? Thương Miêu lầm bầm lầu bầu. Ai đem chỗ đó đâm bảo? Quên đi, không nhớ ra được liền không nhớ rồi. Huyền Minh Cung Hoa Thiên sao? Chẳng trách có chút quen thuộc. Bản Miêu thật giống gặp qua tên kia ư. Bất quá thật lâu, nhớ tới trước đây hắn thật giống yêu thích tìm chó lớn chơi. Bất quá chó lớn nói hắn là người xấu, có lần kém chút đem hắn đánh chết đây. Phương Bình tức khắc bát quái nói, Thiên Cẩu vì sao đánh hắn? Hắn muốn tìm thiên giới nha. Nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, chớp mắt câm miệng, bản Miêu sai rồi, không nên nói, không phải không thể nói, là người này vấn đề thật nhiều. Nói rồi hắn lại muốn hỏi. Thật phiền, hiện tại Thương Miêu học thông minh, nhìn thấy hắn, không thể nói những kia hắn không biết đồ vật, không phải vậy còn phải bị hỏi. Phương Bình nhưng là cười nói, thì ra là như vậy, hắn là muốn tìm thiên giới, còn giống như tìm tới, còn cho ta một bộ thiên giới tàn đồ, bất quá ta đưa cho nhân hoàng rồi, nha, không thể đi đây. Thương Miêu vội vàng lắc đầu nói, không thể đi, rất nguy hiểm, chó lớn đều chết rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Thiên Cẩu là chết ở thiên giới. Ngoặc kép, Thương Miêu không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn, không nói cho ngươi, lại nói, bản Miêu cũng không biết có phải là, thật giống là như vậy, chó lớn đi thời điểm. Liền đến hỏi thăm một chút, sau đó liền đi rồi. Thương Miêu cũng không hỏi nhiều, lúc đó ngủ mơ mơ màng màng, cũng không quá nhớ tới chó lớn đến cùng khi nào thì đi rồi. Phương Bình thấy nó trầm mặc, cũng không hỏi nữa, cười nói, Miêu huynh, kia đi nhân gian giới chơi mấy ngày làm sao? Ở đây không cảm thấy tẻ nhạt sao? Mèo cung của ngươi đã xây dựng, bất quá e sợ còn cần một chút thời gian. Thừa dịp cơ hội này, đi nhân gian giới nhìn. Không đi, Phương Bình dụ dỗ nói. Bên kia thật nhiều ăn ngon. Hơn nữa đến kia, không cần lại bơi rồi. Ta nhìn Miêu huynh bộ lông, gần nhất thật giống đều có chút ảm đạm rồi. Trong biển chờ lâu, đối với ngươi bộ lông không tốt. Thương Miêu theo bản năng mà nhìn một chút chính mình lông mèo. Có sao? Bản Miêu nhưng là một cái chân thần mèo. Phương Bình tiếp tục nói, liền mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về rồi. Thương Miêu nhìn hắn, có chút không vui nói, nhưng là, ngươi đừng luôn nghĩ ý đồ xấu. Không phải vậy ta nghĩ đâm chết ngươi rồi. Người xấu này, cười rất không có ý tốt, khẳng định không chuyện tốt. Nó kỳ thực cũng nghĩ đi nhân gian giới nhìn. Thật lâu không đi rồi. Nhưng là đạo tặc cười đặc biệt không có ý tốt. Nó đều cảm giác mình muốn lên mèo mụn nhọt rồi. Phương Bình vội ho một tiếng nói. Miêu huynh đừng hiểu lầm. Con người của ta, kỳ thực là người tốt. Ai không nói ta Phương Bình là người tốt. Còn có, nhân hoàng gần nhất đã rời đi chúng ta chỗ kia. Miêu huynh hiện tại đi. Cũng không ai sẽ uy hiếp đến Miêu huynh. Ta cũng là tín nhiệm Miêu huynh, tin tưởng Miêu huynh sẽ không làm thương tổn nhân loại, mới sẽ mời Miêu huynh trước đi du lịch. Huyền Minh Thiên lão cổ đồng kia đúng là nghĩ đến, chúng ta còn không cho hắn đến. Miêu huynh, ngươi nhìn, ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, yên tâm như vậy, ngươi nhưng là hoài nghi ta thiện ý. Nói thật, có chút thương người tâm rồi. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Một mặt thất lạc, Thương Miêu nhìn hắn một hồi, rất muốn dùng đuôi mèo đập chết hắn, tên lừa đảo, sau đó không gọi hắn đạo tặc, chính là tên lừa đảo, lại lừa mèo, bản Miêu là chân thần mèo, cũng không phải không biết ngươi là trang. Trầm tư một chút, Thương Miêu cắn chân gà, mở miệng nói, bản Miêu không đánh nhau, ngươi nhưng không cho để ta đánh nhau. Còn có bản Miêu năm đó thật giống không ngừng có miêu thụ, mèo cung mất rồi, còn giống như ném đi thứ khác, thật giống bỏ vào nhân gian giới, nhưng ta không muốn chính mình đi tìm, ngươi giúp ta tìm kỹ sao? Phương Bình ánh mắt hơi động, vội vàng nói, còn có cái gì ném đi? Thương Miêu hồi tưởng một hồi, mở miệng nói, thật giống là cái lục lạc, không nhớ rõ ư, hẳn là đi. Trước đây rất yêu thích, mang có thể kêu leng keng, có thể có lần không biết ném nào, thật giống chính là nhân gian giới. Thương Miêu nói xong, lại nói, mèo lục lạc không còn, ta nghĩ tìm trở về. Phương Bình có chút kỳ quái nói, Miêu huynh nhưng mà cái gì bảo vật đều không để ý. Lần này nghĩ như thế nào đến muốn tìm cái này rồi? Còn không phải con kia đại quạ đen. Thương Miêu bỗng nhiên tức giận lên. Đại quạ đen bắt nạt bản Miêu. Nó thật giống nhận ra ta. Còn muốn đâm chết ta. Quá bắt nạt mèo. Chó lớn chết rồi. Tiểu kiếm đi rồi. Nó liền bắt nạt ta rồi. Chó con quá vô dụng. Nhìn thấy đại quạ đen, đều sợ hãi đến không dám động. Ta muốn tìm lục lạc. Đại quạ đen bay thật cao. Lục lạc có thể đem nó đậy lại. Đánh chết nó, tức chết mèo, Thương Miêu nổi giận rồi. Con kia đại quạ đen quá phiền mèo, nó đều không đi câu cá. Đại quạ đen lại còn muốn tìm nó phiền phức, nó lại không thích đánh nhau. Nơi đó không có cách nào câu cá, nó cũng chuẩn bị chuyển sang nơi khác câu cá. Nhưng là đại quạ đen lại chủ động tìm nó phiền phức. Cần câu cá có thể câu Tùng Vương. Nhưng là câu không tới đại quạ đen. Đại quạ đen bay quá nhanh. Câu mấy lần, kém chút bị đại quạ đen cướp đi chính mình cần câu cá. Thương Miêu hồi tưởng nửa ngày. Mình còn có cái có thể biến lớn lục lạc. Biến lớn hơn, đậy lại đại quạ đen. Đâm chết nó, xem nó còn dám hay không bắt nạt mèo. Phương Bình trong lòng hơi động. Đại quạ đen khả năng là phong hào cấp. Thứ đồ gì có thể đậy lại cường giả như vậy? Lão Trương không phải đang nghĩ biện pháp đậy lại không gian chiến trường sao? Phương Bình liếm môi một cái. Nếu như ngay cả đế cấp cũng có thể đậy lại. Kia đồ chơi này Lão Trương bắt được. Vậy thì có thể lên tác dụng lớn rồi. Không thành vấn đề. Ta giúp ngươi tìm. Bất quá trái đất đều nhanh bị cường giả nhân loại lật qua đến rồi. Cũng không phát hiện cái gì thần khí. Miêu huynh sẽ không nhớ lầm chứ? Còn có chút manh mối cung cấp sao? Nhớ không lầm, hẳn là ở nhân gian giới. Thương Miêu vừa ăn vừa nói. Đợi được nhân gian giới, bản Miêu nói không chắc là có thể phát hiện. Lục lạc ta đeo thật lâu, có bản Miêu mùi vị. Phương Bình sao quan tâm nhiều như vậy? Cười nói, vậy thì tốt, Miêu huynh, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài. Mang theo con mèo này đi ra ngoài, kia ma đô chính là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, tiền đề là con mèo này sẽ xuất thủ. Không có chuyện gì, đường từng bước một đi. Phương Bình không vội, đi ra ngoài, kia lại dao động một hồi. Không chắc liền có thể dao động thành tay chân, dao động thành tọa kỵ rồi. Vừa nghĩ, lạch cạch, Phương Bình một cái lảo đảo. Kim thân đều bị đánh rung động, Thương Miêu trong mắt to tràn đầy lửa giận, tức giận nói, ngươi lại muốn ý đồ xấu. Thương Miêu đuôi to đánh Phương Bình, nhìn dáng dấp có tâm muốn cào hắn. Phương Bình một mặt không nói gì, điều này cũng biết, được, ta không muốn rồi. Con mèo này đại khái đối liên quan đến đồ vật của chính mình cảm giác rất nhạy cảm. Phương Bình trong lòng bắt đầu cuồng tưởng. Thương Miêu là tốt mèo, Thương Miêu là tốt mèo, tự mình thôi miên thôi, thật giống ai không được giống như. Đúng như dự đoán, Phương Bình điên cuồng nghĩ cái ý niệm này, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, tên lừa đảo biến thật nhanh. Miêu huynh, vậy thì đi thôi, nhưng là chó con còn đang bơi lội nha, vậy nếu không mang chó con cùng đi. Phương Bình cười sán lạn. Nhiều rào cũng không sai, nhiều một đầu cửu phẩm yêu thú, vậy cũng là sức chiến đấu. Quên đi, để chó con chính mình du đi, gần nhất đều bị nó tức chết rồi. Quá ngốc rồi, Thương Miêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là bỏ lại chó con quên đi. Quá ngốc rồi, vừa vặn, nó vừa đi, phụ cận những yêu tộc kia đều sẽ trở về. Chó con nên chiến đấu rồi. Chó lớn trước đây mỗi ngày đánh nhau, chó con quá lười, lại không đánh nhau, này không được. Thương Miêu vứt bỏ rào, sau một khắc, từ trong cấm kỵ hải nhảy ra, nó nhảy một cái ra. Phương Bình bỗng nhiên có chút rõ ràng, đỉnh cao nhất vì sao không thế nào nhập cảnh rồi. Thương Miêu từ trong biển nhảy ra, hư không lại có chút run động, không phải một nơi. Là toàn bộ Nam Thất Vực thật giống đều hơi chấn động một chút. Phương Bình có chút cau mày. Đỉnh cao nhất tuy mạnh, có thể sẽ không có đến mức này chứ. Thương Miêu lại là không kỳ quái. To lớn mèo thân nhảy ra ngoài. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thân thể biến hóa một hồi. Từ trước xe tải to nhỏ, trong chớp mắt thành chó ngao Tây Tạng to nhỏ mèo. Phương Bình nhìn hiếm lạ. Bất quá rất nhanh thoải mái, xem ra Thương Miêu tuy rằng lười, có thể đối sức mạnh của chính mình khống chế vẫn là rất cao. Lại có thể đem chính mình áp xúc đến mức này, này kỳ thực cũng là sức mạnh khống chế biểu hiện. Nhìn thấy cùng cẩu không chênh lệch nhiều Thương Miêu, Phương Bình có lòng muốn sờ sờ, cuối cùng vẫn là từ bỏ này tìm đường chết quyết định. Con mèo này ở hắn sản sinh ý nghĩ như vậy thời điểm. Đuôi mèo thật giống lại nhắm ngay hắn. Đi nha, tên lừa đảo, tìm tới lục lạc ta liền phải quay về nha. Không thành vấn đề, không cho muốn bản Miêu đánh nhau. Không phải vậy ta liền đâm chết ngươi. Không thành vấn đề, muốn chuẩn bị cho ta thật nhiều thức ăn mèo. Không đúng vậy đâm chết ngươi. Không thành vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình kia đáp ứng gọi một cái thoải mái. Ngươi định đoạt, cuối cùng cũng coi như là đem con mèo này lừa đi rồi. Đến mức đánh nhau không đánh nhau, đến thời điểm lại nói, mình có thể áp chế. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Không thể, vậy thì phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Huống hồ Thương Miêu ở, có một chút Phương Bình có thể dùng tuyệt đối yên tâm. con kia Phượng Hoàng cùng con kia Địa Thử, tuyệt đối không dám làm loạn. Hai con yêu thú, Phương Bình còn thật không dám tùy ý mang tới trái đất. Muốn nói người, vậy còn tốt một chút, ít nhất Phương Bình có thể uy hiếp, có thể đe dọa, có thể yêu tộc, có thời điểm rất điên cuồng. Cường giả nhân loại có người bắt được yêu tộc, chưa từng dám mang về trái đất, chỉ lo tạo thành đại loạn, vậy còn là thất phẩm cảnh. Hiện tại nhưng là hai đầu cửu phẩm cảnh yêu thú. Một khi làm loạn, hơi bất cẩn một chút, chính là tai nạn lớn. Có thể hiện tại, Thương Miêu ở, dù cho không ra tay, hai đầu yêu thú này cũng có thể sợ hãi đến gan run. Hy vọng thành nguyên chỉ, hai đầu yêu thú xác thực gan run rồi. Khi thấy Phương Bình bên người con mèo kia dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chúng nó. Này một chim một chuột, đó là run rẩy lợi hại, nào còn có cửu phẩm uy nghiêm có thể nói. Phương Bình lại là lạnh nhạt không gì sánh được, cũng không truyền âm, cất cao giọng nói, các ngươi hai vị yêu tộc, nếu lựa chọn đầu hàng, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội. Bất quá ta sớm nói một câu, đi rồi địa bàn của chúng ta, không có chúng ta cho phép, đảm dám tùy ý thương hại nhân loại, chắc chắn phải chết. Thương Miêu muốn ăn các ngươi rất lâu, hai vị cũng không nên sai lầm. Không dám, Phượng Hoàng yêu thú vội vàng truyền âm, Địa Thử cũng là chít chít kêu loạn. Không dám, Thương Miêu lại nhìn một chút Phương Bình, tên lừa đảo lại lừa yêu rồi. Bản Miêu đều không muốn ăn chúng nó rồi. Lần trước hai cái kia yêu thú gảy phân, nó liền cảm thấy không thể ăn, quá buồn nôn, hiện tại cho mình ăn, nó đều không ăn. Phương Bình nói xong, lại nói, các ngươi sau khi đi ra ngoài, hết thảy phải nghe lời ta mệnh lệnh. Nhớ kỹ, là ta, cũng chỉ có ta, những người khác mệnh lệnh, không cần phải để ý đến, không cần nghe. Hai người này ngốc yêu, nếu là nghe xong lời của người khác, dễ dàng ra đại sự, chúng nó có thể không hẳn có thể phân rõ tốt xấu. Nhắc nhở một câu, Phương Bình lại nói, chim lớn, ngươi có tên tuổi sao? Con chuột, ngươi đây, không tên lời nói, vậy thì gọi chim lớn cùng con chuột rồi. Địa Thử, Phượng Linh, chím cái sao? Phương Bình liếc mắt một cái Phượng Hoàng, cười híp mắt nói, chim lớn, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, chuẩn bị cho ngươi điểm chim đực hưởng thụ một hồi. Còn có, Phượng Tước lần trước theo ta hàn huyên vài câu, vừa vặn muốn tìm ngươi như thế phản đồ tính sổ. Ta nhưng là đem lời trước đó của ngươi nguyên si nói cho Phượng Tước rồi. Ngươi nhưng là muốn dụ dỗ nó đến cho ta giết. Phượng Tước nhưng là chân vương dòng chính hậu duệ. Ngươi cái này bằng chi lại tính kế chân vương dòng chính hậu duệ. Ngươi hiện tại liền là trở lại cũng là một con đường chết. Phượng Tước cơ thể hơi chấn động một chút. Xong. Kẻ nhân loại này lại báo cho Phượng Tước. Nó biết Phương Bình cùng Phượng Tước có liên hệ. Lần trước cơ giao đi vào, song phương thật giống hợp tác quá. Thời khắc này, Phượng Linh có chút tuyệt vọng rồi. Phản bội thần lục, phản bội Vương Đình, phản bội Phượng Tước, đắc tội rồi chân vương hậu duệ. Nó trở lại thủ hộ Vương Đình e sợ cũng là một con đường chết. Phương Bình cười nhạt nói, bất quá các ngươi theo ta hỗn, nghe lời của ta, kia tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Bây giờ, vừa vặn cũng là ta dùng đến các ngươi thời điểm, không nghe lời, các ngươi chính là thần binh nguyên liệu, vừa vặn ta hiện tại thần binh chỗ hổng rất lớn. Nghe lời, ta Phương Bình cũng không phải kẻ hẹp hòi, bất diệt vật chất những thứ đồ này, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi thôi, Phương Bình nói một câu. Phía sau, Quách Thánh Tuyền mấy người có chút lo lắng. Mang theo những yêu thú này đi mặt đất. Thật an toàn sao? Bất quá nhìn thấy Thương Miêu cũng lung lay đuôi theo Phương Bình đồng thời. Mấy người đúng là an tâm không ít. Thương Miêu tuy rằng cũng là yêu tộc. So với Phượng Linh, địa thử càng mạnh mẽ. Có thể con mèo này, ít nhất cho đến bây giờ, đối với nhân loại đều là tương đương thân mật. Trước càng là câu chết rồi Tùng Vương, đâm chết rồi 12 vị cửu phẩm. Không ít người vẫn cảm thấy Thương Miêu có thể tín nhiệm. Một người ba yêu, rất nhanh vào đường nối. Tiến vào đường nối một khắc, đường nối bắt đầu rung động. Thương Miêu đi ở trong đường hầm, nhìn chung quanh, trên mặt mèo tràn đầy kỳ quái. Kinh ngạc nói, há, muốn nát ư, không trách đây, lại muốn đánh nhau rồi. Nát, Phương Bình trong lòng hơi động, vội vàng nói, Nhân Hoàng nói, là 108 cái lối đi mở ra, những thông đạo này sẽ đều vững chắc. Miêu huynh nhưng là nói nát, Thương Miêu tùy ý nói, đúng đấy, nát liền vững chắc nha. Thiên nhân giới bích nát, rất nhiều thứ đều sẽ vững chắc, không gian sẽ vững chắc, sau đó liền sẽ không vừa đánh nhau, liền có không gian vết nứt rồi, còn có nha, thiên nhân giới bích nát, đại đạo cũng sẽ càng vững chắc. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, đại đạo vững chắc, đây chính là mọi người một mực chờ đợi cơ hội sao? Làm sao vững chắc? Nhân Hoàng nói địa quật đạo càng ngắn hơn, Phương Bình đều chưa nói xong. Thương Miêu liền ngắt lời nói, không có nha, bất quá bên kia đạo thật giống bị người ẩn giấu một ít lên đây. Thương Miêu lười biếng nói, kỳ thực một dạng dài, nhưng là không biết ai làm ra, ẩn giấu một điểm lên, ai nha, cũng không phải ẩn giấu, chính là... Thương Miêu thật giống có chút khó có thể hình dung, một lát mới hình dung nói, có cái người rất lợi hại, đem bọn họ đại đạo phía trước làm điểm xương, khiến người ta không nhìn thấy ư, kỳ thực vẫn là có thể đi, nha, ta trước khi ngủ không phải như vậy đây, ai làm nhỉ? Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, trước khi ngủ không phải như vậy, nói như vậy, biến hóa là ở trong 2000 năm này. Ai làm, muốn nói có khả năng nhất kỳ thực là ma đế. Vương chiến chi địa một trận chiến sau, lớn nhất một trận chiến chính là ma đế trận chiến đó. Có thể ma đế có năng lực này sao? Lại có thể đem cường giả địa quật đại đạo che lấp một phần. Làm sao có khả năng? Phương Bình hiện tại căn bản không biết làm sao người làm can thiệp người khác bản nguyên đạo. Lẽ nào những cường giả này có biện pháp? Rất có thể là Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình trong lòng có chút phán đoán. Ngàn năm trước trận chiến đó, Mạc Vấn Kiếm tiến công địa quật, thật giống không phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Có thể ma đế tên để địa quật đều kinh sợ. Năm đó đến cùng làm chuyện gì mới sẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn tiến công địa quật chính là vì cái này? Nhưng hắn làm thế nào đến? Lão Trương cho hắn xếp hạng còn không bằng Trấn Thiên Vương. Là Trấn Thiên Vương quá mạnh, vẫn là chính mình đánh giá cao Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình trong lòng nghi hoặc, lần này nhưng là không có hỏi. Hỏi Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu dễ dàng bị kích thích. Này nếu là chạy, mình tới nào là một cái đỉnh cao nhất mèo trấn áp tứ phương đi. Hắn đều có chút tính toán. Cùng con mèo này tạo mối quan hệ, có lẽ kế tiếp trấn áp tam thập tam thiên có thể dùng tới. Hắn cảm thấy những lão cổ hủ kia thật giống rất kiêng kỵ con mèo này. Lần trước vừa nói đến Thương Miêu, Huyền Minh Thiên Đế cũng không nhịn được chấn động rồi. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con mèo này, ai nuôi? Thật, hắn quá hiếu kỳ rồi. Muốn nói cái khác yêu tộc, thiên sinh địa dưỡng, hắn vẫn tin tưởng, có thể con mèo này hoàn toàn không giống, khá giống nuôi trong nhà loại kia, ai có thể đem vẫn mèo lười nuôi đến đỉnh cao nhất cảnh. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tâm tư bách chuyển, một người ba yêu, rất mau ra đường nối một khắc đó, Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói. Thật nhiều mùi vị quen thuộc ư. Thời khắc này, con mèo này hóa thân làm cẩu. Mũi tật linh,